một tin tức khiếp sợ đại lục truyền tới trong tay của hắn. Thú nhân đột ngột tiến công. Lần này thú nhân tiến công quá đột ngu di tờ. Theo kinh nghiệm trong dĩ vãng, trước thời điểm mùa đông thú nhân thiếu thốn thức ăn, bọn họ tuyệt sẽ không chủ động tiến công. Nhưng bọn hắn bây giờ không biết xảy ra chuyện gì. Không chỉ có tiến công, hơn nữa quy mô còn rất lớn, đoán chừng xuất động không dưới 50 quân đoàn. Phải biết rằng lực chiến đấu thú nhân quá biến thái. Bình thường mỗi thú nhân đều cao 3-5 thước có dư, một tên có thể đánh 5 binh lính bình thường. Bọn họ còn có cá biệt hình thể đặc biệt cao lớn, giống như vương tộc bọn họ bỉ mông thú nhân, thân cao có hơn 5 thước, lực lớn vô cùng. Trong chiến tranh bọn chúng lại còn kém hơn lôi đình cử thù, loài này so với cái thứ còn lớn hơn, cao 30 thước, dài 50 thước. Ngoại hình tựa như voi, pháp thuật lôi điện thiên hạ vô song, là thượng vị ma thú cấp 8. Bình thời thú nhân đột kích, quy mô cũng khoảng 3-40 vạn, lúc này lại lên tới 50 vạn. Ni cổ Lạp Tư Khải Kỳ lúc ấy liền váng não, hắn lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng là Bá Lạp Đốn thái độ lại khác thường, chủ động phóng ra mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Chờ hắn triệt hạ lùi về tới Vương Đô, một tin tức càng làm cho hắn thất vọng truyền đến. Học sinh của hắn, Vương quốc thất công chúa vừa lúc ở phía đông biên cương thăm ông ngoại đang hấp hối. Hiện tại sinh tử không biết. Quốc vương liều mạng hạ lệnh, tất cả thám tử tìm không được trở về công chúa. Hắn nổi điên đem cả nhà toàn bộ tướng lãnh phía đông tiền tuyến giết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Hội thanh niên kiệt xuất công chúa thứ 7 Ngõa Nạp Vương quốc tên gọi Khiết Tây Tạp Tạp Sâm. Nàng từ nhỏ đã có biểu hiện kinh người, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Bởi vì nàng có hứng thú đặc biệt với chiến tranh, bị Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ biết được, tán thưởng không thôi. Trong lúc nhất thời cao hứng, thời điểm công chúa 5 tuổi, Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ yêu cầu nàng bái hắn làm thầy, hệ thống học tập binh pháp. Bởi vì Ngõa Nạp Vương quốc chiến tranh rất thường xuyên, nữ nhân cũng có thời điểm ra chiến trường, cho nên các công chúa cũng có phần lớn học tập chiến đấu cùng kiến thức lĩnh quân. Chuyện này ở Ngõa Nạp Vương quốc không có gì lạ, kỳ lạ chính là có thể khiến cho Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ thu làm học sinh cũng chỉ có 2-3 người. Tất cả đều là quý tộc thiên phú kinh người, thất công chúa là học trò nhỏ nhất cũng làm cho Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ hài lòng. Khi công chúa 7 tuổi, quốc vương Ngõa Nạp Vương quốc cùng công chúa thôi diễn trận pháp bị thất bại thảm hại, mang tâm tình thật tốt, quốc vương hạ một mệnh lệnh làm cho người ta giật mình, thất công chúa có thể xây dựng cho bản thân một chi hộ vệ đội 3.000 người. Trong lúc bấy giờ đó như là giai thoại truyền khắp đại lục. Lần này thời điểm thú nhân tiến công, thất công chúa vừa lúc đi thăm ông ngoại nàng sắp lâm chung. Ngoại công của nàng ở Ngõa Nạp Vương quốc đức cao vọng trọng, là vương quốc đại nguyên soái. Chính hắn tự mình sảng khoái chọn Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ lúc chưa có ai biết. Chỗ ở của lão nguyên soái Thiết Lô Bảo là nơi cung cấp quân nhu cho tiền tuyến rồi sau thành lập tòa thành. Lúc ấy đương sự phải chịu trách nhiệm chế tạo quân giới, cho nên khắp nơi đều làm nghề rèn. Liền đặt tên Thiết Lô Bảo, hiện tại đã biến thành một tòa thành thị. Nơi này cách tiền tuyến ước chừng 6-700 dặm. Thời điểm thú nhân tiến công, bởi vì là chủ lực chống không, là do Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ mang đến tinh nhược bảo cả rồi, cho nên cơ hồ trong một đêm đã bị chiếm lĩnh, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Dĩ nhiên cái này phải quy công cho thú nhân lang kỵ binh tốc độ nhanh chóng. Ngay khi đó trong thành chỉ có không tới 5 vạn quân, trong đó 3 vạn phần lớn là tạm thời triệu tập. Dưới tình huống như vậy, thất công chúa đứng ra, nàng được các tướng sĩ ủng hộ đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy. Đầu tiên, nàng lấy danh nghĩa công chúa triệu tập tất cả tư binh quý tộc trong thành, dứt khoát đoạt lấy tất cả vật liệu chuẩn bị chiến đấu. Một chút cũng không bàn với thương nhân hay quý tộc, bao gồm lương thực cùng vũ khí. Vì thế còn phải giết mấy đại quý tộc tự cho là đúng, bao gồm cả một cậu nàng, quả nhiên là nhanh như sấm giật. Ai có thể nghĩ đến khi đó nàng chỉ mới 10 tuổi a? Bần đạo cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ nàng trưởng thành sớm? Sau ta mới biết được bên trong là tin vịt. Khi đó nàng lại bắt được cơ hội chiến đấu, chủ động phóng ra thành, đánh thắng một trận hăng hái tinh thần. Tình huống ngay lúc đó, lang kỵ binh tới 3 vạn, công thành mặc dù là không thể nào, nhưng vây quanh Thiết Lô Bảo thì không thành vấn đề. Sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ so được với 20 vạn binh lính nhân tộc bình thường. Hơn nữa bọn họ trời xanh là khắc tinh kỵ binh, chiến lang bọn họ cưỡi là ma thú cấp 4, hung mãnh dị thường. Ngựa nghe thấy được mùi sói không phải nổi điên chạy loạn thì dứt khoát chờ chết không nhúc nhích. Bọn kỵ binh còn thế nào đánh lên? Nhưng đám lang kỵ binh cũng quá tự tin rồi. Bọn họ không đợi bộ binh theo kịp, đã nghĩ ngợi đi cướp bóc vật lộn cho đã nghiền. Mặc dù không dám tấn công thành, nhưng thôn trấn chung quanh liền dám nha. Bọn họ liền lưu lại 5.000 người trông coi binh sĩ ở trong thành, những tên khác lao đi chém giết cướp bóc. Công chúa nhân cơ hội mở một cửa thành, lại thả ra rất nhiều rượu thịt thơm tho. Thấy mùi thơm thú nhân trước phái một đội nhỏ đi dò thử, nhìn thấy không có chuyện gì liền như ong vỡ tổ xông qua đoạt, đoạt đồ không đủ. Bọn họ phát hiện bên trong còn có, chậm rãi mò vào thành, nhưng ngay sau đó liền bị đóng cửa thành đánh chó. Lang kỵ binh lợi hại đến mấy đối mặt thành tường cùng tên nỏ trên nóc nhà rơi như mưa cũng không có biện pháp. Bọn họ cưỡi lực chịu đựng so với chiến mã không bằng, hơn nữa bản thân thân thể thú nhân cũng nặng nề, cho nên trên người bọn họ không có khải giáp phòng hộ gì, dưới mưa tên chỉ có thể phí công giãy giụa chờ chết. Trừ quân giữ cửa thành, quân đội nhân tộc bị một chút tổn thất ra, những địa phương khác đều toàn thắng. Sau đó, vị công chúa này không có nhân cơ hội rời đi mà lưu lại cùng mọi người thủ thành. Sau đó hơn 2 tháng nàng dựa vào mấy vạn bộ đội trong thành cùng vài chục vạn dân chúng, chặn lại hơn 20 vạn đại quân thú nhân tiến công, cho đến khi Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ xuất binh tới cứu. Sau đó nàng lại càng mê luyến trò chơi chiến tranh, không trở về vương đô, cứ như vậy ở dưới tay Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ nhậm chức. 3.000 cận vệ nàng vốn mang theo lần này trong chiến đấu thủ thành cơ hồ toàn diệt, nhưng gây dựng lại xong quy mô lại lên đến mấy vạn người. Sau đó trong chiến đấu, nàng chỉ lấy Hỏa Phượng Hoàng làm lá cờ đánh cho quân đoàn thú nhân lên cơn ác mộng. Để cho người khác thán phục chính là, nàng không có bởi vì chiến tranh mà hận cừu thú nhân, ngược lại tù binh bắt được khắp nơi đều tiếp đón chu đáo, cuối cùng thành công phân hóa thú nhân, đem mấy bộ lạc thú nhân trong đó hợp nhất lại thành bộ hạ của mình, biến thành người duy nhất trên đại lục chỉ huy quân đoàn thú nhân. Đến năm Vần Đạo 12 tuổi, nàng chẳng những quét sạch thú nhân trong Ngõa Nạp Vương quốc, còn đoạt được rất nhiều thổ địa của thú nhân. Dưới tay nàng tổng cộng có hơn 50 vạn thú nhân sinh tồn, trong đó 20 vạn trở thành binh lính, trong đó còn có 3 vạn là lang kỵ binh. Thời điểm Vần Đạo biết tin tức kia tuyệt không cao hứng. Lực chiến đấu lang kỵ binh mặc dù so ra kém cuồng long kỵ binh, nhưng người ta có 3 vạn, ta mới 3.000. Mặc dù ta đã dùng long huyết luyện chế tế thuốc giải quyết vấn đề di chứng bọn họ cuồng hóa, nhưng điều này cũng không thể lấp đầy ưu thế tuyệt đối về số lượng thượng. Ngoài vị công chúa này, trên đại lục còn có 2 danh tướng đáng nhắc tới. Đại vương tử Kham Mạt Tư đế quốc Đạt Giai Kham Mạt Tư, đây là địch thủ kiếm thần sống chết với long gia chúng ta, rồi lại đệ tử Ba Đặc Kham Mạt Tư, thế nhưng ngoại giới có lời đồn đại là con tư sinh gã kiếm thần. Tiểu tử này năm nay 20, kiếm pháp siêu quần, thực lực cường hãn, truyền thuyết nói hắn hiện tại có thực lực bạch ngân cao cấp, là một thiên tài võ học tiếp cận phụ thân ta sau này, vô cùng có hy vọng trèo lên bảo tòa kiếm thần quang vinh. Truyền kỳ kinh lịch của hắn là xuất lĩnh kỵ sĩ tiêu diệt một nhóm phỉ tặc Độc Long Đạo Tặc Đoàn. Độc Long Đạo Tặc Đoàn là đạo tặc đoàn thực lực hùng hậu nhất trên đại lục, có hơn 5 vạn người, sinh sống vùng ven biên cảnh, không có điều ác nào không làm. Hoành hành mấy chục năm không ai trị nổi, chỉ là bọn hắn thật sự không nên cướp đoạt trên đầu Đạt Giai Kham Mạt Tư. Lúc đám ngu ngốc này đi hỏi thăm tốt liền cướp bóc lễ vật Đạt Giai Kham Mạt Tư gửi cho mẫu thân, khiến cho tên tự cho là chiến thần chuyển này trong người hết sức khó chịu, cho nên liền xin chỉ thị phụ hoàng hắn, điều động cận vệ quân hoàng gia 3 vạn người tiểu trừ phỉ tặc. Còn cuồng ngôn nói, đi nhiều hơn là khi dễ bọn họ, cũng là lãng phí nhân lực, thật ra thì dùng mấy ngàn người cũng đủ rồi. dĩ nhiên hắn rất nhẹ nhàng thống khoái tiêu diệt sạch cái đạo tặc đoàn này, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, thương vong ít đến nỗi cơ hồ có thể trực tiếp quên đi. Cũng quá huyễn hoặc đi. Bần đạo rất cẩn thận hỏi thăm mới biết được chân tướng, tên này con mẹ nó ngầm xin quốc sư quốc gia hắn đại ma đạo sư Uy Liêm Kham Mạt Tư cùng sư phụ hắn kiếm thần hỗ trợ. Trời đất ơi, đại ma đạo sư tìm được ổ đạo tặc, dưới sự giúp đỡ của kiếm thần cùng đại ma đạo sư hắn chính diện đột phá sơn trại đạo tặc. Không thắng mới là lạ, ta khinh bỉ hắn. Tiểu tử kia còn có chiêu khiến người ta phải ngả mũ chào. Tam vương tử Mỹ Cách Lam đế quốc tạp nhĩ Mỹ Cách Lam, hắn năm nay 14 rồi. Hắn không biết từ đâu lấy được biện pháp huấn luyện ra một loại ngựa đặc thù. Loài ngựa này lương thực là thịt đặc biệt gia công chiến biến ra. Phương pháp gia công cụ thể còn không biết, chỉ biết là nuôi như vậy cho ra lực lượng so sánh với ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều. Bất luận sự chịu đựng hay tốc độ đều có chỗ đề cao, tố chất toàn thân cũng vượt qua ngựa cùng một loại. Chỉ là tánh khí táo bạo, tuổi thọ cũng ngắn, nhưng tổng quát mà nói vẫn rất có lợi. Dựa vào cái chiến công này, cũng có thể so được với ảnh hưởng của thất công chúa. Hắn lúc 12 tuổi cũng được phép xây dựng một chi quân đội 3.000 người. Trang bị loại ngựa này xong xuôi, chiến lực kỵ binh của hắn quả nhiên đại tăng. Không những mặc khải giáp trầm trọng hơn lại không ảnh hưởng tốc độ, hơn nữa con ngựa kia hai con ngươi đỏ rực xung phong, thậm chí có loại sát khí lạnh thấu xương, có thể làm cho ngựa đối thủ sợ đến tán loạn, do đó tạo ra cơ hội tiến công tốt hơn. Tham gia mấy lần tiêu diệt các bộ lạc ở xa, hắn cùng chiến mã thanh danh đại trấn, hắn được xem trọng như một đời tướng tinh mới trong tương lai. Cái bọn nhàm chán đó lại cùng bần đạo được tôn xưng là tân tứ đại hào kiệt trên đại lục. Bần đạo lần đầu tiên nghe nói còn có chút cảm giác, thủ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ. Liền hỏi, ta có cái gì chứ? Sao dám nói rằng là tứ kiệt hà? Có đáp án ngay, ngài quên chuyện ngài tại sao trở về rồi? Ngươi là nói. Đúng vậy, một tháng lưu huyết bọn quý tộc nha. Ngài liên tục một tháng giết chóc mấy trăm quý tộc, kinh lịch đó đã truyền khắp đại lục, thanh danh ngài nương theo sự kiện này liền an ổn nằm trong sử sách. Trời đất ơi, không phải là chuyện gì tốt, làm sao ta nhớ được chứ? Hắc hắc, trong sách ghi lại ngài, kinh lịch liên tục một tháng giết chóc mấy trăm quý tộc, tên gọi tắt là... Sặc, con mẹ nó có cả tên gọi tắt. Đúng nha. Có tên gọi tắt. Tên gọi tắt là cái gì? Nói mau đi. Tên gọi tắt không dễ nghe. Ngài xác định muốn. Muốn. Ngài nhất định phải nghe. Muốn. Ngài thật muốn. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ta nói nha. Tên gọi tắt chính là. Là cái gì? Kinh Nguyệt. Bần đạo thổ huyết đương trường. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 84. Phiền toái kéo tới. Cuộc sống bần đạo gần đây bị một nhóm hỗn chứng quấy dày, tâm tình cực độ buồn bực. Chuyện còn phải từ thất công chúa nha đầu này nói tiếp. Có nàng cùng Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ dẫn dắt, Ngoãn Nạp Vương quốc hao tốn gần 2 năm mới quét sạch thú nhân uy hiếp. Thế nhưng tổn thất cũng khổng lồ, thắng lợi là thảm thống. Trận đánh này đánh xuống xong, quốc khố rỗng tuếch, đáng thương bọn họ đường đường là một vương quốc. Số lượng kim tệ trong quốc khố không còn tới 10 vạn. Quý tộc trong vương quốc vào lúc này cuối cùng phát huy ra một chút nhiệt lượng thừa. Bị quốc vương mới móc cào nhà, cũng may quốc vương coi như thanh tĩnh. Tìm người chết thế cũng chỉ tìm người có tiền không quyền khôn thế. Cứ thế quốc vương Ngoãn Nạp Vương quốc, được người ta gọi là vua cào nhà. Sau đại chiến, vương quốc trên dưới phát hiện một vấn đề lúng túng, tài nguyên quốc thổ bọn họ căn bản không đủ để nuôi sống quân đội khổng lồ, nhất là thú nhân số lượng cơm ăn kinh người, uổng công nuôi vài chục vạn thùng cơm như vậy ai cũng chịu không nổi. Có đại lượng binh lính tinh nhuệ như vậy Ngoãn Nạp Vương quốc không muốn đói chết, liền chỉ có một con đường cuối cùng, khuếch trương ra ngoài. Phía nam Ngoãn Nạp Vương quốc là biển, cách bờ biển không xa lắm là một dãy hải đảo, trên có một nước nhỏ. Người trong nước kia vô sỉ trí cực, dã ngoại giao hợp giống như ăn cơm, vô sỉ quả thực còn hơn cầm thù. hết lần này tới lần khác trong nước lại thừa thải mỹ nữ. Thật có thể nói là mỹ nữ cùng giá thú tổ hợp tuyệt diệu. Thế nhưng qua đó khuyết trương thì không thực tế. Biển rộng luôn luôn nguy hiểm. Hơn nữa nghề đóng thuyền cũng không có phát đạt đến trình. Độ vận chuyển được vài chục vạn quân đội. Ngoã Nạp Vương quốc ba mặt khác có Tam Đại Lâm quốc. Thú nhân phía đông nơi đó nghèo quá, chiếm cũng chỉ tốn thêm lương thực, được không bù mất. Phía tây là Tạp Tây Á, bản thạch nguyên soái Bá Lạp Đốn cùng bản thạch quân đoàn đóng ở Tinh Nhược Bảo mấy chục năm cũng đánh không hạ nổi. Để lại cho bọn hắn quá nhiều ký ức đáng sợ, lần này bọn họ đối mặt tình thế nghiêm trọng không thắng không được. Hiển nhiên Tinh Nhược Bảo cũng không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng cũng chỉ còn Đại Hán quốc phải làm hy sinh giả rồi. Ngoã Nạp Vương quốc cùng Đại Hán Vương quốc quan hệ cũng không tốt. Phụ thân ta thành danh trong chiến đấu là do có Ngoã Nạp Vương quốc làm pháo hôi định lưng đi lên. Thế nhưng Đại Hán quốc thực lực, một nước so sánh với Ngoã Nạp Vương quốc mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Bạch Hổ quân đoàn hàng năm đóng ở biên cảnh hai nước cũng không phải là ngồi không. Cho nên tình hình chung bọn họ càng muốn trêu chọc Tạp Tây Á. Có như vậy, cho dù thua cũng sẽ không bị báo thù. Mà một khi chọc giận Đại Hán Vương quốc, bọn họ có thể phải đối mặt thú nhân cùng Đại Hán hai mặt giáp công. Nhưng tình huống lần này bất đồng, thú nhân mặc dù không có toàn diệt, nhưng ít nhất mấy chục năm chắc chắn không thể có ra quân rồi. Lại đến Tạp Tây Á Tinh Nhược Bảo hiện tại quả là quá khó gặm. Nghĩ nát óc xong Ngoã Nạp Vương quốc đi so sánh lão già ở Tinh Nhược Bảo với đối tượng sắp tiến công lão gia Bạch Hổ quân đoàn ở Bạch Hổ Thành. Ngoã Nạp Vương quốc lần này xuất động quân đội hơn 100 vạn, do Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ lĩnh quân tiến thẳng đến Đại Hán quốc. Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ đầu tiên cho 10 vạn lam sắc tia trước quân đoàn của mình làm tiên phong, diễu võ dương oai trước mặt Bạch Hổ quân đoàn. Bạch Hổ quân đoàn đoàn trưởng Lý Khắc, Khả Thủy Tư dũng cảm phóng ra, bị người ta đánh tè ra quần, liên tiếp bại ba chàng. Cũng không dám khiêu khích đại lục đệ nhất uy danh nữa, núp ở trong thành Bạch Hổ không ra. Mắt thấy trăm vạn đại quân người ta vây quanh hắn tiêu chảy cũng không thông. Thế nhưng hiện tại buồn bực ngược lại là Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ. Quân đội của hắn tuy nhiều nhưng muốn cứng rắn tấn công Bạch Hổ thành đó là nằm mơ. Bạch Hổ thành thành cao 12 thước, phòng ngự hàng năm gia cố vững chắc, là đại bản doanh của Thủy Tư gia tộc. Bọn họ dị thường dụng tâm xây dựng nó. Nói nó là xác rùa đen một chút cũng không khoa trương, lại nói bên trong còn có 50 vạn quân chánh quy cùng trăm vạn dân chúng, lương thực lại càng vô cùng dư thừa, ăn mấy năm còn không hết. Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ bản ý cũng không phải là đánh hạ nó, chỉ là muốn vây chút rồi đánh viện binh, hắn muốn giết chết viện binh, sau đó phái binh tiến vào nội bộ Đại Hán quốc cướp bóc một phen, giải quyết vấn đề lương thực cùng tài chính trong nước. Đã tính tốt xong, còn có thể thông qua thủ đoạn ngoại giao bức bách Đại Hán quốc bồi thường tuyệt bút quân phí. Đáng tiếc hắn mưu lực không thể giấu giếm được ông nội của ta. Bần đạo nghe nói quân bộ thương nghị xuất binh cứu viện bị ông nội ngăn cản, cũng chỉ ra lệnh Bạch Hổ thành thủ vững 3 tháng, Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ tuyệt đối sẽ bỏ chạy, nếu không hắn chết đói chắc. Nếu xuất binh cứu viện mà nói, ông nội bảo, tổng quan tính cả Đại Hán quốc còn không có tướng lãnh nào có thể chống lại Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ, người nào đi người ấy chết. Tuyệt đối, mặc dù phụ thân không quá phục tòng, nhưng ông nội bằng vào hán uy vọng liền thành công ngăn trở kế hoạch phái binh trực tiếp cứu viện, sửa thành phái 30 vạn chu tước quân đoàn đóng ở Phí Ca Bảo phía sau Bạch Hổ Thành. Phí Ca Bảo cách Bạch Hổ Thành 400 dặm, là phòng tuyến thứ hai sau Bạch Hổ Thành, phòng ngự vương đô. Làm như vậy kế hoạch ban đầu của Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ liền rơi vào hư không. Có 30 vạn đại quân đóng ở nội địa, hắn cũng không dám dễ dàng chia cướp bóc. Ít nhất dũng khí đánh bại quân đội 30 vạn này cũng không dám. Vốn bần đạo mặc dù quan tâm đại sự của những quốc gia này, nhưng cũng không tới trình độ để cho ta buồn bực. Bọn họ đánh giặc liên quan gì ta chứ? Nhưng dính dáng chút ở chỗ con đường nhỏ ta bí mật phát hiện trước đó, chính là con đường nhỏ quán thông tinh linh xâm lâm nối với Ngoã Nạp Vương quốc cùng lãnh địa của ta. Trước kia nơi này không có đường, hai vương quốc cũng không trọng thị, cho nên không có đồn biên phòng hoặc quân đội biên phòng. phòng thủ hoàn toàn là một mảnh trống không. Đều là do bần đạo tham lam, ta thật không nên thường xuyên phái chút ít thương đội đi buôn lậu, đem đặc sản trong lãnh địa ta bán qua Ngõa Nạp Vương quốc. Ngõa Nạp Vương quốc nhiều năm liên tục chinh chiến, có nhu cầu cấp bách với các loại vật liệu, đặc biệt là vũ khí khải giáp, cũng là đặc sản ta đây. Ta có bộ lạc ải nhân nha, mặc dù là phát tài một khoản thật to, nhưng cũng khiến cho người ta chú ý, bại lộ lối đi bí mật này. Cũng may bần đạo lúc bắt đầu chiến tranh luôn có cảnh giác, nghe tới một chi thương đội ra đi không quay trở về, lập tức phái quân đội dực nhân xuất động trinh sát. Báo cáo bọn họ mang về quả thực làm cho bần đạo buồn bực hộc máu. Trấn nhỏ của Ngõa Nạp Vương quốc cách ta gần nhất, hiện tại tập kết 20 vạn tinh nhuệ kỵ binh lam sắc tia trước quân đoàn, không có bất ngờ gì xảy ra. Lĩnh quân đúng là Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ tên ngu ngốc này. Bần đạo cũng không phải sợ hắn đại lục đệ nhất danh soái. Sở dĩ để cho bần đạo tức giận, buồn bực, hối hận chính là vũ khí khải giáp bọn họ mặc có rất nhiều là bần đạo bán qua đó, rồi ta lại bị bọn họ chặn thương đội mình lại, càng cấp cho bọn hắn một nhóm lớn vật liệu quân sự, đầy đủ võ trang cho 1.000 người. Đéo đỡ được. Lão tử đây không phải là đem tảng đá đập chân mình, tự làm tự chịu sao? Không thể làm gì khác hơn là gọi Tâm Phúc tới cửa thương nghị, tham dự hội nghị có tạp lạc. Lão Mã, Vương Tiên Sinh, ải nhân tộc trưởng Mạc Hãn Mặt Đặc cùng dì ta tinh linh Khải Lâm. Dì Khải Lâm là bạn tốt của mẫu thân, bây giờ là người phụ trách tinh linh tộc ở chỗ này. Còn có đại biểu dực nhân tên là Mạt Mạt Lạp. Tình huống sau này nói ra, Lão Mã không nhịn được cả giận nói, thiếu gia ta đã sớm nói ngài, gọi ngài chớ đầu tư quân giới. Dù sao bọn họ có thể là địch nhân Đại Hán Quốc. Hiện tại xong chưa? Đưa tới Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ không nói, còn thay người ta võ trang quân đội. Ngài này không phải là tự mình tìm tội sao? Hắc hắc, ta đây không phải thuộc vào phạm trù nhân loại bình thường, không đành lòng sinh linh chịu khổ đồ thán, cho nên mới sơ suất bọn họ một chút, giúp đỡ bọn họ một chút quân giới, dùng để đối kháng thú nhân tàn bạo. Ta vì như thế mới toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ tứ phương quốc hữu. Mặc dù Ngõa Nạp Vương quốc chết tiệt cô phụ một mảnh tâm ý của ta, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, bởi vì ta hy sinh rồi lại cứu vãn vô số tánh mạng nhân loại tốt đẹp, ta tuyệt không hối hận. Bần đạo đại nghĩa lẫm nhiên nói.